Chương 9. Giải quyết các vấn đề cốt lõi. Một vấn đề là bất kỳ mâu thuẫn, lo ngại hay rắc rối tiềm ẩn nào, dù có nhận thức được hay không, gây ra sự thiếu hoàn thiện và đòi hỏi chúng ta phải hành động hay thay đổi. Trong quá trình hồi phục đứa trẻ nội tâm, có ít nhất 14 vấn đề cốt lõi cần được giải quyết. 8 vấn đề trong số đó đã được miêu tả bởi các bác sĩ và tác giả như Kravitz và Bolden năm 1985, Seymark và Brown năm 1982, Fischer's năm 1985, bao gồm tự chủ, tin tưởng, cảm xúc, gánh trọng trách quá lớn, thờ ơ với các nhu cầu của chính mình, lối tư duy và hành xử tất cả hay là không, hoàn toàn chịu đựng những hành vi không phù hợp và có cảm nhận tiêu cực về bản thân. Tôi muốn bổ sung thêm các vấn đề sau: sống thật, đau khổ cho những mất mát buộc phải chôn giấu, nỗi sợ hãi bị bỏ rơi, khó khăn trong giải quyết các mâu thuẫn, khó khăn trong đón nhận và cho đi tình yêu thương. Chúng ta đã hiểu được rằng có thể giải quyết những sự cố hay mâu thuẫn thông qua việc chia sẻ với những người mình cảm thấy an toàn và tin cậy. Tuy nhiên, xác định rõ ràng vấn đề cốt lõi nào bản thân đang gặp phải không phải là điều đơn giản. Việc dành thời gian suy xét và kể lại ký ức của mình giúp cho quá trình nhận diện vấn đề trở nên dễ dàng hơn, giúp chúng ta dần thoát ra khỏi những mơ hồ và bất mãn với cuộc sống, cũng như những thói quen tư duy và hành xử tiêu cực vô thức của mình, như cưỡng bức lặp lại và tái diễn. Lối tư duy và hành xử, tất cả hay là không? Đây là cơ chế phòng vệ chống lại những tổn thương của cái tôi giả mà các nhà điều trị tâm lý gọi là sự tách biệt. Đó là khi chúng ta suy nghĩ và hành xử theo một chiều hướng cực đoan duy nhất, hoặc thế này, hoặc thế kia. Chẳng hạn như ta hoặc yêu vô cùng hoặc ghét vô cùng một người nào đó. Không có chỗ cho sự dung hòa. Chúng ta luôn luôn nhìn nhận những người xung quanh hoặc hoàn toàn tốt hay hoàn toàn xấu, chứ không phải suy từ hiện thực rằng mỗi người đều có mặt tốt và xấu trong mình. Lúc nào chúng ta cũng phán xét gay gắt bản thân mình. Chúng ta càng tư duy theo lối tất cả hay là không, nó càng khiến cho chúng ta hành xử cực đoan, độc đoán. Cả hai hành vi này đều có khả năng khiến chúng ta gặp rắc rối và gây ra cho chúng ta những tổn thương không đáng có. Tệ hơn, chúng ta cũng có tiềm năng bị thu hút bởi những người có lối suy nghĩ và hành xử tương tự, gây thêm càng nhiều phiền muộn và đau đớn. Bảng 3, trang 60, liệt kê những môi trường nuôi dạy có liên quan trực tiếp tới đặc điểm của những người trưởng thành trong gia đình có người nghiện rượu và các gia đình rối loạn chức năng khác. Và điều đáng chú ý là mặc dù lối tư duy, tất cả hay là không này, có thể xảy ra trong bất kỳ môi trường nào xuất hiện trong bảng 3, thì nó tồn tại phổ biến nhất trong các gia đình có cha mẹ là người theo đạo chính thống. Họ thường rất hà khắc, thích phán xét hay trừng phạt và cầu toàn, tạo nên một gia đình có nền tảng là sự hổ thẹn, với một động cơ vô thức là che giấu và hủy hoại cái tôi đích thực của các thành viên trong gia đình. Lối tư duy này gây ra ảnh hưởng tương tự như chứng nghiện rượu và chất kích thích, hội chứng lụy thuộc và các chứng nghiện khác. Nó thẳng thừng cấm đoán và giới hạn sự lựa chọn của chúng ta một cách vô lý. Nó giam cầm ta trong cuộc sống của chính mình, ngăn cản sự tự do sáng tạo và phát triển. Trong quá trình hồi phục, chúng ta sẽ dần nhận ra rằng hầu hết những điều quan trọng trong cuộc đời mình, kể cả giai đoạn điều trị phục hồi của chúng ta, không phải lúc nào cũng là con đường một chiều, chỉ là cái này mà không được cái kia. Thay vào đó, chúng là sự cân bằng, là cái này và cũng là cái kia. Chúng có mọi sắc thái khác nhau của màu xám, đôi khi là sắc độ nằm giữa bảng màu, mức màu 3, 4, 5, 6 hoặc 7, chứ không phải chỉ là sắc 0 hay sắc 10. Sự tự chủ. Tự chủ có lẽ là yếu tố tâm lý quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta. Dù ta luôn nghĩ rằng mình phải kiểm soát được bản thân bằng mọi giá, dù người khác hành xử như thế nào, dù ta đang hành động ra sao hay dù có bất kỳ vấn đề gì khác, thì cái tôi giả vẫn có thể bấu víu vào niệm tưởng này và không chịu buông bỏ. Hậu quả là ta tự gây ra những tổn thương tình cảm, những nghi ngờ và bất mãn cho mình. Vì ta tập trung quá nhiều sự chú ý vào việc kiểm soát cuộc đời mình, nên cuối cùng ta không thể kiểm soát được nó. Ta càng cố gắng điều khiển mọi thứ, ta càng cảm thấy mất kiểm soát. Và như một vòng tròn luẩn quẩn, những ai hay cảm thấy bị mất kiểm soát nhất thường bị ám ảnh bởi nhu cầu phải kiểm soát được mọi thứ. Người ta còn gọi sự kiểm soát bằng một cái tên khác là sự ràng buộc. Những người thông thái đều hiểu rằng sự ràng buộc hay nhu cầu được kiểm soát mọi thứ là gốc rễ của mọi sự đau khổ. Tuy nhiên, đau khổ là một phần của cuộc sống và ai cũng cần phải trải qua vài nỗi đau trước khi có thể bắt đầu tìm kiếm những hướng đi đúng đắn. Sự đau khổ có thể chỉ cho ta tới con đường của sự bình yên trong tâm hồn. Một hướng đi khác gần như luôn xoa dịu được nỗi đau khổ của chúng ta là sự buông xả. Chúng ta buông bỏ cái tôi giả của mình và buông bỏ niềm tin rằng mình có thể kiểm soát được mọi thứ. Khi chúng ta cố chống cự thực tại, tổn thương tất yếu sẽ xảy ra. Chỉ khi nhận thức được rằng một trong những cách thức chữa lành hữu hiệu nhất là buông bỏ nhu cầu kiểm soát mọi thứ mới giúp chúng ta giành lại tự do cho cái tôi đích thực của mình. Sự buông bỏ ở đây không có nghĩa là đầu hàng hay bỏ cuộc như trong những cuộc chiến, mà nó hàm ý một cuộc đấu tranh nội tâm. Khi một cá nhân từ bỏ những nỗ lực vô nghĩa giành quyền kiểm soát để chấm dứt những tổn thương không đáng có của mình, Whitfield năm 1985. Điều quan trọng là chúng ta sống với những nguyên tắc này như một cách liên tục xuyên suốt cuộc đời mình, chứ không phải chỉ trong một lần cụ thể. Nhu cầu giành quyền kiểm soát không chỉ có liên quan mật thiết mà còn bao hàm nhiều vấn đề cốt lõi khác của đời sống như quyền lực, sợ hãi mất kiểm soát, sự phụ thuộc, tự lập, lòng tin, việc trải nghiệm các cảm xúc, đặc biệt là sự tức giận, cảm nhận về bản thân và sự hổ thẹn, hành xử tự nhiên, tự chăm sóc bản thân, lối tư duy tất cả hay là không, và cuối cùng là những kỳ vọng về bản thân cũng như về người khác. Rất nhiều người gặp khó khăn trong việc giải quyết các vấn đề quan trọng của cuộc sống. Tuy nhiên thông thường, họ vẫn tin rằng mình đã vượt qua cũng như kiểm soát được tất cả các vấn đề và rắc rối. Họ thậm chí còn tự tin rằng mình nắm toàn quyền kiểm soát vận mệnh cuộc đời. Thật khó để hiểu rằng chúng ta không thể kiểm soát cuộc đời. Bởi lẽ quyền năng và sự bí ẩn của nó vượt xa phạm vi hiểu biết của ta, dù ta có làm bất cứ điều gì đi chăng nữa. Cuộc đời không thể bị kiểm soát bởi nó quá phong phú, ngẫu nhiên, lắt léo, để chúng ta có thể hiểu nó một cách toàn vẹn. Chứ chưa nói đến việc dùng suy nghĩ và cái tôi giả đầy ham muốn kiểm soát của mình để điều khiển nó. Remark, năm 1985. Giờ thì các bạn đã cùng tôi khám phá ra rằng luôn có một cách thức, một con đường giải phóng chúng ta khỏi những đau khổ là hậu quả của ham muốn kiểm soát mãnh liệt của mình. Đó là sự buông bỏ để dần dần trở thành người cùng kiến tạo cuộc sống. Đây chính là thời điểm khía cạnh tâm linh thực hiện vai trò cứu rỗi đầy quyền năng cho quá trình hàn gắn của chúng ta. Việc tham gia vào những chương trình phục hồi 12 bước của Al Anon, Alcoholics Anonymous, Narcotics Anonymous, ACA, ACOA, CODA và Overeaters Anonymous cũng như các liệu pháp điều trị tâm linh khác đều rất hữu ích. Chúng ta có thể giải quyết sự ám ảnh về sự kiểm soát của mình bằng cách tìm hỗ trợ từ những người đáng tin cậy và học cách buông xả. Dần dần ta sẽ khám phá ra cái tôi đích thực của mình, và đó chính là lúc ta bắt đầu lại cảm thấy mình sẽ thực sự được sống. Gánh trọng trách quá lớn. Nhiều người lớn lên từ các gia đình bất ổn hoặc rối loạn chức năng có xu hướng phải gánh trọng trách quá lớn. Thông thường, đây dường như là cách duy nhất để tránh né rất nhiều những cảm xúc gây tổn thương như giận dữ, sợ hãi và đau khổ. Việc này cũng giúp họ tự ru ngủ mình rằng mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng đến khi lớn lên, cách thức này không còn hiệu quả nữa. Một bệnh nhân 40 tuổi của tôi từng tâm sự rằng anh cảm thấy rất mệt mỏi và buồn phiền khi luôn nói đồng ý với những yêu cầu làm việc từ cấp trên và đồng nghiệp. Sau 2 năm tham gia vào nhóm điều trị và một khóa học rèn luyện tính quả quyết, anh đã tự học được cách nói không và để những người khác thực hiện những yêu cầu mà mình không muốn hay không thể làm. Anh đã tìm ra cái tôi đích thực, đứa trẻ nội tâm của mình. Ngược lại, có những người luôn sống trong trạng thái bị động và vô trách nhiệm, lúc nào cũng cảm thấy như thể mình là nạn nhân của cuộc đời. Cũng sẽ rất hữu ích nếu họ cũng tham gia vào quá trình phục hồi những vấn đề này để học cách thiết lập những ranh giới cá nhân lành mạnh hơn. Whitfield, năm 1995. Thờ ơ với nhu cầu của mình. Việc phủ nhận và thờ ơ với những nhu cầu của bản thân có liên hệ chặt chẽ với vấn đề gánh quá nhiều trọng trách ở trên. Cả hai vấn đề này đều bắt nguồn từ cái tôi giả. Sẽ rất hữu ích khi các bạn xem lại tháp nhu cầu con người, bản 2 chương 4 và in ra, đặt nó ở nơi mình có thể nhìn thấy thường xuyên và dễ dàng ghi nhớ những nhu cầu của mình. Bằng việc quan sát và thực hiện đúng theo tiến trình điều trị đề ra, chúng ta có thể bắt đầu xác định được những người, những nơi chốn giúp đáp ứng các nhu cầu của mình một cách lành mạnh. Dần dà, khi càng nhiều nhu cầu được thỏa mãn, chúng ta sẽ khám phá ra một sự thật quan trọng rằng Không ai khác ngoài chính bản thân ta là những người quyền năng nhất, có ảnh hưởng nhất, hữu ích nhất trong việc đáp ứng những mong muốn của mình. Càng hiểu rõ được điều này, chúng ta sẽ càng cảm thấy dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm, yêu cầu và thực sự nhận biết được các nhu cầu của mình. Bằng cách này, ta tạo điều kiện cho đứa trẻ nội tâm mình dần dần thức tỉnh và cuối cùng sẽ phát triển, trưởng thành kiến tạo được những điều kỳ diệu. Như Virginia Satir đã nói, hãy nhìn nhận bản thân bạn như là một phép màu xứng đáng được yêu thương. Hết mực thỏa hiệp với những hành vi sai trái. Trẻ em lớn lên trong các gia đình rối loạn chức năng không biết đến một môi trường bình thường, lành mạnh hay phù hợp, không được tiếp xúc với thực tế nào khác ngoài gia đình mình. Chúng tưởng rằng những gì diễn ra xung quanh mình trong gia đình với những tổn thương, mâu thuẫn và sự không nhất quán của nó là tiêu chuẩn, là cách vận hành đúng đắn của cuộc sống. Trên thực tế, khi chúng ta nhận định vai trò của cái tôi giả, thứ được các gia đình, các mối quan hệ và môi trường làm việc khuyến khích, thì ta sẽ gắn chặt vào vai trò đó, đến nỗi ta không nhận ra rằng mình còn có thể sống và tồn tại theo cách khác. Trong quá trình phục hồi, với sự giúp đỡ và phản hồi phù hợp từ những người đáng tin cậy và có kinh nghiệm, chúng ta dần học được điều gì là phù hợp hay lành mạnh. Vấn đề này bao hàm một số vấn đề cốt lõi khác như gánh trách nhiệm quá lớn, bỏ mặc nhu cầu và cảm xúc bản thân, các vấn đề về ranh giới, nỗi hổ thẹn và cảm nhận về bản thân. Tim, 30 tuổi, là một anh chàng độc thân và đã tham gia vào nhóm điều trị của chúng tôi được 2 tháng. Anh chia sẻ, khi còn là một đứa trẻ, tôi thấy mình bị mắc kẹt với việc phải lắng nghe cha lèm bèm và cư xử vô lý mỗi khi uống rượu. Và việc đó thì xảy ra hàng đêm và hầu hết các ngày cuối tuần. Mỗi khi cố gắng tránh xa ông, tôi thấy vô cùng tội lỗi. Và mẹ thì lại càng khiến tôi cảm thấy thế khi bà suốt ngày lên án tôi là đứa ích kỷ. Đến bây giờ, dù đã trưởng thành, tôi vẫn cho phép người khác đối xử tệ với mình. Tôi để họ làm tổn thương mình và nghĩ đó là bình thường. Chỉ đến khi tôi biết được về những người lớn trưởng thành trong các gia đình bất ổn, tìm hiểu về nó và tham gia vào những buổi gặp mặt như thế này, tôi mới hiểu điều gì đã xảy ra với bản thân. Tim nhận ra rằng từ trước đến nay anh đã hoàn toàn thỏa hiệp với những hành vi sai trái và bây giờ là thời điểm anh bắt đầu giải phóng bản thân khỏi những hành vi ngược đãi đầy tinh vi này. Nỗi sợ bị bỏ rơi. Nỗi sợ bị bỏ rơi này đã xuất hiện ngay từ giây phút chúng ta chào đời. Vì nỗi sợ này liên quan đến lòng tin và sự ngờ vực, nên nó thường bị phóng đại ở những trẻ em phải lớn lên trong các gia đình bất ổn hoặc rối loạn chức năng. Do đó, để đối phó với nỗi sợ này, chúng ta thôi đặt niềm tin vào người khác và đè nén những cảm xúc của mình để không còn cảm thấy bị tổn thương. Một số bệnh nhân của tôi chia sẻ rằng, khi còn thơ ấu, cha mẹ họ thường đe dọa sẽ rời bỏ họ như một cách để dạy dỗ hay trừng phạt. Nếu chỉ nhìn một cách phiến diện, nhiều người trong số chúng ta cho rằng đó là một phương pháp giáo dục kỷ luật hiệu quả. Thế nhưng, từ quan điểm của riêng tôi, bỏ rơi không khác gì một hình thức ngược đãi ngầm đối với trẻ em, là một tội ác có thể để lại chấn thương tâm lý lâu dài. Joan, 34 tuổi, là một nhà văn thành công, đã ly dị và từng lớn lên trong một gia đình không êm ấm. Anh chia sẻ với nhóm của mình, tôi không nhớ rõ những chuyện xảy ra trước khi tôi được 5 tuổi. Tôi chỉ biết là vào lúc đó, cha đã bỏ rơi tôi, mẹ và em gái, hoàn toàn bất ngờ. Cha chỉ thông báo với mẹ rằng ông phải tới phía Tây làm việc và sẽ quay lại, nhưng không hề nói gì với bọn trẻ chúng tôi. Tệ hơn nữa, mẹ gửi tôi đến sống ở nhà dì cách xa nhà tôi tới gần 1.000 km mà không có một lời giải thích. Dù đến tận bây giờ tôi vẫn từ chối suy nghĩ về những cảm xúc của mình khi ấy, nhưng tôi đoán mình hẳn phải bàng hoàng lắm. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, tôi luôn luẩn quẩn với cảm giác rằng không chỉ có người đàn ông tồi tệ đó bỏ rơi tôi, mà đến mẹ tôi cũng chẳng thèm đứa con trai này. Điều ấy hẳn phải khiến đứa trẻ trong tôi tổn thương ghê gớm. Ngay lúc này, tôi cũng đang bắt đầu cảm thấy giận dữ với những gì đã xảy ra. Trong buổi điều trị kế tiếp, Joan chia sẻ về nhận thức mới mẻ của anh. Tôi học được cách đối phó với tình cảm bị người khác bỏ rơi, đó là không quá thân thiết với họ. Trong quan hệ tình cảm với một số kiểu phụ nữ nhất định, tôi rất gắn bó với họ, nhưng sẵn sàng rời đi bất cứ khi nào có mâu thuẫn xảy đến trong một thời gian dài. Tôi bỏ rơi họ trước khi họ có cơ hội rời bỏ tôi. Joan vẫn tiếp tục học cách đối phó với những cảm xúc tổn thương và giận dữ của mình, đặc biệt là với vấn đề quan trọng nhất trong quá trình phục hồi của anh, nỗi sợ bị bỏ rơi. Khó khăn trong việc xử lý và giải quyết mâu thuẫn. Khó khăn trong việc xử lý và giải quyết mâu thuẫn là một vấn đề cốt lõi trong quá trình phục hồi của trẻ em trưởng thành, vì nó liên quan và liên kết với hầu hết các vấn đề cốt lõi còn lại. Việc phải lớn lên trong một gia đình bất ổn hoặc rối loạn chức năng khiến chúng ta học được rằng phải tránh mâu thuẫn bất cứ khi nào có thể. Hầu như khi mâu thuẫn xảy ra, ta hiểu rằng cần phải tìm cách rút lui. Thỉnh thoảng ta trở nên hung hăng và đe dọa đối phương. Khi những cách này không có hiệu quả, ta có thể sẽ trở nên thủ đoạn và cố gắng thao túng họ. Trong môi trường bất ổn, những cách này có thể giúp ta an toàn, nhưng chúng sẽ không còn hiệu quả nếu chúng ta muốn duy trì một mối quan hệ thân thiết, lành mạnh. Nền tảng của sự phục hồi hay chữa lành đứa trẻ nội tâm là việc khám phá và giải quyết các mâu thuẫn. Chúng ta tránh né mâu thuẫn vì nỗi sợ hãi những tổn thương đã choáng đầy tâm trí, khiến ta thay vì can đảm đối diện với nỗi đau, lại quay trở về với cách thức hành xử cũ của mình. Như là việc nói, tôi có thể tự giải quyết. Vấn đề là thái độ tự lực này hiếm khi giúp gì được cho chúng ta. Ron, 40 tuổi, tham gia nhóm điều trị cho những người trưởng thành lớn lên trong các gia đình rối loạn chức năng đã được 7 tháng. Cô luôn cố gắng để là thành viên vượt trội trong nhóm. Nhưng khi Ken tham gia vào nhóm và cố tỏ thái độ với cô ấy, đôi khi theo cách hung hăng tới nỗi khiến cô thấy khó chịu và giận dữ khi không còn là người ưu tú như trước nữa. Sau vài cuộc cãi vã với Ken, Joan tuyên bố rằng cô đã quyết định rời nhóm. Bất ngờ là chỉ lúc tới lúc đó, nhóm chúng tôi mới phát hiện ra mâu thuẫn giữa hai người họ. Nên tôi và anh bạn đồng trưởng nhóm đã nói thế này. Joan, Ken và cả nhóm chúng ta đều đang ở trong một giai đoạn phục hồi mang tính thuyết phục. Và chính lúc này, hai bạn cũng đang ở trong một mâu thuẫn quan trọng nữa. Lúc này các bạn có cơ hội cùng nhau giải quyết một vấn đề cốt lõi của mình cùng với những thành viên đáng tin cậy và ủng hộ. Mọi người hãy chia sẻ cách các bạn giải quyết mâu thuẫn trong quá khứ nào. Sau đó, các thành viên trong nhóm thảo luận về việc họ thường chạy trốn khi mâu thuẫn bùng nổ ra sao, trở nên hung hăng hay thậm chí còn dùng các mánh khóe để thao túng người khác như thế nào. Và họ thấy rằng chẳng cách nào trong đó có hiệu quả. Một thành viên trong nhóm nói với Joan, chị thực sự đang có một cơ hội để giải quyết xong vấn đề này, em mong chị sẽ ở lại. Joan đáp rằng cô ấy sẽ cân nhắc về điều đó, và một tuần sau, Joan quay trở lại cùng với quyết định sẽ tiếp tục tham gia nhóm. Joan tâm sự rằng cô cảm thấy mình không được nhóm lắng nghe và ủng hộ, rồi kể từ khi Ken gia nhập thì cô càng cảm thấy như thế nhiều hơn. Thêm nhiều vấn đề khác được tiết lộ, gồm cả việc Joan luôn gặp khó khăn trong việc xác định và thỏa mãn các nhu cầu của mình. Cô cũng luôn cảm thấy mình không được cha mẹ yêu thương và tôn trọng. Joan, Ken và mọi người trong nhóm tiếp tục cùng nhau chia sẻ và giải quyết các mâu thuẫn của họ. Sau một vài buổi trị liệu nữa, mọi khúc mắc đã được tháo gỡ. Bước đầu tiên của quá trình xử lý và giải quyết mâu thuẫn đó là ta cần nhận ra được rằng ta đang có mâu thuẫn với người khác. Sau đó, ta cần cảm thấy an toàn, thì mới có thể mạnh dạn chia sẻ những mối quan tâm, cảm xúc và nhu cầu của mình. Qua đó, chúng ta dần học được cách xác định và giải quyết các mâu thuẫn còn tồn đọng trong quá khứ cũng như đang và sẽ xuất hiện ở hiện tại. Rõ ràng là để nhận ra và giải quyết các mâu thuẫn cần rất nhiều can đảm. Bắt đầu chia sẻ những vấn đề cốt lõi. Trong quá trình phục hồi, chúng ta bắt đầu cho phép tiếng nói sâu thẳm của cái tôi đích thực được chia sẻ về những trải nghiệm và nỗi sợ, như sợ bị bỏ rơi chẳng hạn. Khi ta chia sẻ cảm xúc, những mối quan tâm, nghi ngại và mâu thuẫn của mình với những người đáng tin cậy và chịu chấp nhận con người ta, thì chúng ta có thể tái hiện lại câu chuyện cuộc đời mình theo cách mà ta chưa từng có cơ hội được kể trước đây. Dù người khác sẽ thấy thật hữu ích khi lắng nghe câu chuyện của chúng ta, nhưng chúng ta mới là người được lợi nhất và được chữa lành nhiều nhất khi chính chúng ta, người kể chuyện, được nghe lại ký ức cuộc đời mình. Nếu không có đủ can đảm để nói về nó, có lẽ ta không bao giờ có thể thực sự hiểu nó như thế nào. Do đó, bài học quan trọng là dù bạn đang muốn giải quyết mối bận tâm, rắc rối hay vấn đề cuộc sống nào đi chăng nữa, chỉ cần chúng ta chịu mạo hiểm và bắt đầu chia sẻ về nó với những người đáng tin cậy, ta sẽ giải thoát bản thân khỏi gánh nặng không cần thiết của sự câm nín về những nỗi đau của mình. Thời khắc ta chia sẻ bằng cả trái tim và tâm hồn là lúc ta tường minh sự thật về bản thân mình. Và đó cũng là khoảnh khắc đứa trẻ nội tâm, cái tôi đích thực của ta được chữa lành. Thường thì khi những vấn đề và cảm xúc cốt lõi xuất hiện trong giai đoạn đầu của quá trình hàn gắn, cái tôi giả sẽ thực sự che đậy chúng vào lớp vỏ, ngụy trang hoặc các lớp mặt nạ khác. Do đó, nhiệm vụ đầu tiên là học cách nhận ra các vấn đề khi chúng xảy đến, thông qua việc chia sẻ mối bận tâm của mình với những người đáng tin cậy. Điều này giúp hé lộ và làm rõ các vấn đề của chúng ta. Các vấn đề khác. Trong những vấn đề cốt lõi còn lại của quá trình hồi phục, nỗi hổ thẹn và lòng tự trọng bị tổn thương đã được thảo luận tới trong chương 6. Xuyên suốt cuốn sách này, tôi cũng đã nhiều lần nói về các vấn đề như sống với chính mình, buồn đau, làm chủ cảm xúc và giải quyết mâu thuẫn. Các vấn đề cốt lõi này cũng được bàn tới trong các cuốn sách của tôi và trong cuốn Hành trình phục hồi của tôi, My Recovery, năm 2003, là bản hướng dẫn chi tiết cách thức nên áp dụng những vấn đề đó trong việc xây dựng kế hoạch phục hồi cá nhân như thế nào. Kích hoạt các vấn đề cốt lõi. Rất nhiều tình huống trong cuộc sống có thể kích hoạt những vấn đề cốt lõi của chúng ta, tạo điều kiện cho chúng xuất hiện và bắt đầu thâm nhập rõ rệt vào đời sống hàng ngày của chúng ta. Một trong số đó là khi ta đang có một mối quan hệ thân thiết, ta dễ mạo hiểm để lộ cái tôi đích thực của mình, để người kia thấy phần con người mà ta hiếm khi bộc lộ với những kẻ khác. Sự chia sẻ cái tôi này ngay lập tức làm dấy lên các vấn đề liên quan đến lòng tin, cảm xúc và trách nhiệm. Trong quá trình phục hồi, dù chúng ta có cơ hội phát triển thêm nhiều mối quan hệ gắn bó với người tư vấn, bác sĩ tâm lý hay các thành viên trong nhóm trị liệu của mình, nhưng điều này cũng có thể và thực sự kích hoạt nhiều vấn đề cốt lõi khác. Để có thể giải quyết chúng một cách hiệu quả nhất, ta có thể thử luyện tập việc bộc lộ cái tôi đích thực của mình nhiều nhất có thể. Hãy hạ bức tường tâm lý phòng thủ trong lòng mình, học cách buông bỏ, tin tưởng, mạo hiểm và hòa nhập với người khác, dù ban đầu những việc này có vẻ đáng sợ thế nào đi chăng nữa. Các tình huống khác có thể giúp biểu lộ vấn đề cốt lõi là diễn ra sự thay đổi lớn nào đó trong cuộc sống. Levin năm 1980, gặp áp lực nơi làm việc hay ở nhà, và đặc biệt là việc tới thăm gia đình hay cha mẹ mình. Kravitz và Bowden năm 1985. Khi sự bất mãn và những cảm xúc xuất hiện, chúng ta có thể ngay lập tức làm chủ bản thân và thoát khỏi cảm giác choáng ngợp nếu chúng ta lựa chọn sống đúng với bản thân, cũng như chia sẻ cái tôi đích thực của mình tới những người mình tin cậy. Trong 3 chương kế tiếp, tôi sẽ thảo luận nhiều hơn về những cảm xúc và cách sử dụng chúng hiệu quả trong quá trình phục hồi. Chương 10. Nhận diện và trải nghiệm cảm xúc. Nhận diện và xử lý cảm xúc theo hướng tích cực là một bước vô cùng quan trọng trong quá trình chữa lành đứa trẻ nội tâm. Nhu cầu của những người lớn lên trong gia đình bất ổn hoặc rối loạn chức năng thường không được đáp ứng đầy đủ, và điều đó khiến họ tổn thương. Chúng ta cảm nhận rõ ràng nỗi đau của mình, nhưng bản thân cha mẹ và các thành viên khác trong gia đình thường không thể lắng nghe, ủng hộ, nuôi dưỡng, chấp nhận và tôn trọng ta, nên thường thì ta chẳng thể chia sẻ cảm xúc của mình với bất kỳ ai. Cảm xúc của ta bị tổn thương đến nỗi ta tìm cách chống lại chúng bằng nhiều cơ chế phòng vệ không lành mạnh khác nhau, như đã được miêu tả ở chương 8. Do đó ta không để chúng bộc lộ ra ngoài, tìm mọi cách tránh không nhận thức về chúng. Cách làm này giúp chúng ta sống sót trong một gia đình không êm ấm, đồng thời cũng phải trả giá vì nó. Chúng ta dần trở nên chai lì lúc nào không hay, mất kết nối với những người xung quanh và chính bản thân mình, và cái tôi thật của ta biến thành cái tôi giả. Khi không được sống đúng với cái tôi đích thực, sự phát triển của chúng ta sẽ bị kìm hãm về mọi mặt, tinh thần, tình cảm và tâm linh. Ta sống một cuộc đời mình một cách vật vờ, khoác lên vẻ ngoài mơ hồ và thờ ơ, nhưng bên trong thì đầy bất mãn. Ta nhìn cuộc sống uất ức như thể mình là nạn nhân, rằng thế giới này, cái hệ thống này, những kẻ ngoài kia đang mắc nợ ta, rằng ta phải đi van xin lòng thương xót từ họ. Ta mất đi nhận thức về sự hiện hữu của cái tôi ở trong mình. Một cách để thoát khỏi vai trò nạn nhân và nỗi đau khi ở trong hoàn cảnh đó là bắt đầu học cách xác định và trải nghiệm những cảm xúc của mình. Phương pháp hiệu quả để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình nhận biết và trải nghiệm cảm xúc là chia sẻ chúng với những người đáng tin cậy và luôn ủng hộ bạn. Tuy Bill 36 tuổi là một người thành đạt, nhưng không có nổi một mối quan hệ thân mật như ý. Anh chia sẻ với nhóm điều trị của mình: "Tôi ghét những cảm xúc của mình. Ghét cả việc lúc nào cũng bị mọi người ở đây yêu cầu phải nói về chúng. Sau 2 năm tham gia nhóm, khi tôi bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của những điều đó, thì tôi thậm chí còn cảm thấy thích cảm xúc của mình, mặc dù đôi khi những cảm nhận ấy khiến tôi đau lòng. Về cơ bản, tôi thấy mình tràn trề sức sống khi tôi thực sự cảm nhận được cảm xúc của mình." Chúng ta không cần phải hiểu cặn kẽ về những cảm xúc của mình. Tất cả những gì ta cần biết rằng chúng quan trọng, rằng ai cũng đều có cảm xúc, và việc tìm hiểu hay chia sẻ về chúng là điều lành mạnh. Cảm xúc của ta là người bạn thân của ta. Nếu ta đối xử tử tế với bạn của mình, chúng sẽ không phản bội ta, ta sẽ không bao giờ mất kiểm soát, bị quá tải hay bị chế ngự như ta từng sợ hãi. Cảm xúc của ta chính là cách để ta nhìn nhận về bản thân. Chúng là cách ta phản hồi với thế giới xung quanh, cách ta cảm nhận được sức sống của bản thân. Viscott, năm 1976. Nếu không thể nhận thức rõ ràng về cảm xúc, đồng nghĩa với việc không thể hiểu về cuộc sống. Cảm xúc gói gọn lại những kỷ niệm của ta và cho ta biết trải nghiệm đó có tốt đẹp hay không. Chúng là phương tiện hữu ích nhất kết nối chúng ta với những người khác, với thế giới xung quanh và với chính bản thân mình. Sự đa dạng của cảm xúc. Chúng ta có hai loại cảm xúc hay cảm giác cơ bản: vui vẻ và đau đớn. Những cảm xúc vui vẻ mang đến sức mạnh, hạnh phúc và sự toàn vẹn. Ngược lại, những cảm xúc đau đớn không chỉ cản trở ta tiến tới hạnh phúc, mà còn làm hao mòn nguồn năng lượng và để lại trong ta cảm giác cô độc, trống rỗng. Nhưng điều mà ít ai chú ý là những cảm xúc đau đớn luôn muốn nhắn nhủ tới chúng ta một thông điệp quan trọng nào đó, rằng có điều tiêu cực đang xảy ra, đòi hỏi sự chú ý của chúng ta. Nhận thức được cảm xúc của mình và cảm nhận dòng chảy tự nhiên của chúng trong từng phút giây mang lại cho ta nhiều lợi ích. Cảm xúc vừa có thể cảnh báo, vừa có thể trấn an ta. Chúng là những chỉ báo hay những phương tiện đánh giá để đo lường mức độ hành động của ta trong một thời điểm và theo thời gian. Có cảm xúc, ta biết mình tự chủ và tràn trề sức sống. Cái tôi đích thực của chúng ta cảm nhận cả niềm vui sướng và cảm giác đau đớn. Nó bộc lộ và chia sẻ chúng với những người phù hợp. Tuy nhiên, cái tôi giả lại thường ép chúng ta cảm nhận những cảm xúc đau đớn nhất, rồi lại bắt ta kìm nén chúng và không chia sẻ với ai. Để cho dễ hiểu, tôi sẽ miêu tả những cảm xúc vui sướng và đau lòng ấy thông qua hình thức một dải cảm xúc, bắt đầu với những cảm nhận vui vẻ nhất, trải qua những cảm giác đau đớn nhất và kết thúc bằng trạng thái mơ hồ cùng vô cảm như sau. Chuỗi cảm xúc của cái tôi thật bao gồm yêu thương vô điều kiện, hạnh phúc niềm sung sướng nhất, vui sướng hân hoan, lòng trắc ẩn đồng cảm, sự hăng hái nhiệt huyết, sự mãn nguyện, sợ hãi, tổn thương, buồn bã, hổ thẹn và tội lỗi, giận dữ, hoang mang mơ hồ, trống rỗng, chai lì vô cảm. Cảm xúc của cái tôi giả bao gồm sự sợ hãi, tổn thương, buồn bã, hổ thẹn và tội lỗi, giận dữ, hoang mang mơ hồ, trống rỗng, chai lì vô cảm. Khi quan sát những cảm xúc của mình theo danh sách trên, ta có thể thấy cái tôi đích thực hay cái tôi thực sự, hay đứa trẻ nội tâm của chúng ta được trao nhiều cơ hội bộc lộ cảm xúc với một phạm vi rộng lớn hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Sự phát triển và duy trì của đứa trẻ nội tâm khi đó có liên hệ mật thiết với mọi thứ, được các nhà tâm lý trị liệu và tư vấn gọi là cái tôi mạnh mẽ hay cảm nhận tích cực về bản thân, chẳng hạn như một cái tôi linh hoạt, sáng tạo, có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống. Ngược lại, cái tôi giả có xu hướng càng ngày càng bị hạn chế, thường chỉ phản hồi lại những cảm xúc đau đớn nhất hoặc không còn cảm nhận nữa, như thể đã bị vô cảm. Cái tôi giả thường được liên hệ với cái tôi yếu kém hay cảm nhận tiêu cực về bản thân, chẳng hạn như cái tôi kém linh hoạt, tự cho mình là trung tâm, phủ nhận hay vị kỷ. Ban đầu, Freud và các môn đệ của ông sử dụng từ ego cho cả cái tôi thật và cái tôi giả. Nhưng khoảng từ năm 1940, các nhà tâm lý học nghiên cứu về lĩnh vực quan hệ khách quan và bản ngã đã tách hai khái niệm này và nhìn chung, họ không còn sử dụng thuật ngữ ego nữa. Hiện nay, càng ngày càng có nhiều người coi ego đồng nghĩa với cái tôi giả. Để che giấu và phủ nhận những nỗi đau của mình, chúng ta sử dụng những cơ chế phòng vệ tương đối không lành mạnh, nhưng những cách thức đó sẽ làm giảm đi các cơ hội và lựa chọn cho cuộc sống của chúng ta. Các cấp độ nhận thức về cảm xúc. Để sinh tồn, một người trưởng thành hay đang phải sống trong một môi trường bất ổn hoặc rối loạn chức năng, thường có xu hướng bị giới hạn trong những cảm xúc của cái tôi giả. Dưới đây là 4 cấp độ nhận thức cảm xúc để các bạn có thể bắt đầu khám phá và hiểu rõ hơn về chúng. 1. Đóng kín cảm xúc. Khi mất đi khả năng cảm nhận, ta cũng đồng thời mất đi khả năng gọi tên chính xác và sử dụng những cảm xúc của mình. Bảng 8. Ở giai đoạn này, khó khăn không chỉ nằm trong việc nhận diện những cảm xúc, mà còn ở việc hiểu và kết nối với cái tôi đích thực của mình. Dấu hiệu nhận biết cho giai đoạn này là nội dung giao tiếp chỉ bao gồm thông tin thực tế đơn thuần, khả năng trải nghiệm cuộc sống và tương tác xã hội ở mức độ thấp và hời hợt. Chúng ta gọi giai đoạn phát triển và chia sẻ cảm xúc của mình lúc này đang bị đóng hay ở cấp độ 1. 2. Bắt đầu khám phá. Ở cấp độ 2, chúng ta có thể bắt đầu khám phá những cảm xúc của mình. Lúc này chúng ta có thể vẫn còn thận trọng trong việc chia sẻ những cảm xúc mới được phát hiện của mình. Và trong các cuộc hội thoại, ta bộc lộ chúng dưới vỏ bọc của những quan điểm và ý kiến hơn là những cảm xúc thật. Tuy khả năng trải nghiệm cuộc sống, tương tác với những người khác và phát triển bản thân vẫn duy trì ở mức độ thấp, nhưng ta đã tiến bộ hơn so với cấp độ 1. Dù hầu hết mọi người đều có cảm xúc và thường thích bộc lộ chúng, thì những người đó lại không làm thế và rồi sống một cuộc sống kém nhận thức và thiếu chia sẻ về cảm xúc của họ. Hạn chế sử dụng cảm xúc chỉ ở giai đoạn 1 và 2. Sự hạn chế kiểu này là thứ mà cái tôi giả tạo của ta rất quen thuộc. 3. Khám phá và trải nghiệm. Khi chúng ta nhận biết được cái tôi đích thực của mình, ta bắt đầu khám phá và trải nghiệm những cảm xúc của bản thân ở cấp độ sâu sắc hơn, hay còn được gọi là nghĩ gì nói nấy. Lúc này, bạn có thể chia sẻ với người khác rằng mình đang thực sự cảm thấy ra sao. Sự tương tác lẫn nhau giữa ta và những người quan trọng được cải thiện và mức độ trải nghiệm cuộc sống cũng tăng lên. Từ đó, trạng thái tinh thần, tình cảm và tâm linh của ta phát triển hơn. Khi chúng ta đạt tới cấp độ 3, tức là khả năng nhận thức cảm xúc của ta đã hiệu quả hơn rất nhiều. Ta hiểu rõ về bản thân hơn và khả năng trải nghiệm cùng duy trì mối quan hệ thân thiết với người khác cũng được cải thiện. 4. Chia sẻ cảm xúc. Tuy nhiên, việc chia sẻ cảm xúc của mình với người khác giống như một con dao hai lưỡi. Nguy cơ đầu tiên là ta có thể chia sẻ với một người không hề muốn lắng nghe ta nói. Bản thân người đó có thể chỉ mới nhận thức về cảm xúc ở cấp độ 1 hoặc 2 và không biết lắng nghe. Hoặc họ vờ như đang lắng nghe nhưng trong đầu lại đầy những bận tâm về cuộc sống của chính họ, mà chúng thì chẳng liên quan gì đến cảm xúc của chúng ta. Tệ hơn nữa, chúng ta có thể chia sẻ với người không đủ tin cậy và không ủng hộ ta, dẫn tới kết cục họ có thể từ chối cảm xúc của ta, thậm chí có thể phản bội ta. Dưới đây, tôi sẽ trình bày một số khó khăn mà ta có thể gặp phải khi chia sẻ những cảm xúc thật của mình. Bảng 8. Các cấp độ nhận thức và giao tiếp cảm xúc và hướng dẫn chia sẻ đã được chỉnh sửa từ bản Rutland năm 1984. Điều kiện của cảm xúc. 1. Đóng. Đặc điểm giao tiếp. Trò chuyện hời hợt, chuỗi xoay quanh các thực sự kiện thực tế. Mức độ bộc lộ bản thân. Không có, chỉ đưa ra các sự thật hiển nhiên. Tương tác cá nhân và khả năng phát triển. Không có, những người được ta lựa chọn để chia sẻ cảm xúc. Người không phù hợp. Hầu hết tất cả mọi người. Người phù hợp. Có chọn lựa. Điều kiện của cảm xúc. 2. Bắt đầu tìm hiểu. Đặc điểm giao tiếp. Đưa ra các quan điểm và ý kiến nhằm làm hài lòng người khác. Mức độ bộc lộ bản thân. Thận trọng, ngẫu nhiên. Tương tác cá nhân và khả năng phát triển. Ít. Những người được ta lựa chọn để chia sẻ cảm xúc. Người không phù hợp. Những người không sẵn sàng lắng nghe. Người phù hợp. Những người sẵn sàng lắng nghe. Điều kiện của cảm xúc. 3. Khám phá và bộc lộ. Đặc điểm giao tiếp. Chân thực, nghĩ gì nói nấy. Mức độ bộc lộ bản thân. Sẵn lòng, cởi mở. Tương tác cá nhân và khả năng phát triển. Nhiều. Những người được ta lựa chọn để chia sẻ cảm xúc. Người không phù hợp. Là những người chối từ hay phản bội ta. Người phù hợp là những người đáng tin cậy và ủng hộ ta. Điều kiện của cảm xúc. 4. Cởi mở, bộc lộ và quan sát. Đặc điểm giao tiếp. Ở trạng thái tốt nhất. Mức độ bộc lộ bản thân. Trọn vẹn, làm nâng cao cuộc sống. Tương tác cá nhân và khả năng phát triển. Nhiều nhất. Những người được ta lựa chọn để chia sẻ cảm xúc, người không phù hợp. Những người chối từ hay phản bội ta. Người phù hợp, những người đáng tin cậy và ủng hộ ta. Ken, 34 tuổi, là một nhân viên bán hàng thành công. Dù phải lớn lên trong một gia đình có cha và anh trai nghiện rượu nặng, còn mẹ anh thì có tình trạng của họ là bình thường. Ken chia sẻ với mọi người trong nhóm điều trị về cách anh đã thiết lập những giới hạn cho anh trai của mình để được tham gia bữa tiệc sinh nhật tại nhà của Ken sắp tới bằng cách yêu cầu anh ta không uống rượu hay sử dụng chất kích thích vào dịp này. Khi Ken được hỏi về cảm xúc của mình về nguy cơ anh trai sẽ phá hủy bữa tiệc như đã từng làm trước đây, anh nói rằng anh cảm thấy ổn về điều đó. Mọi người lại hỏi về cảm xúc thật sự của Ken và anh ấy lại trả lời: "Ồ, tôi thấy ổn thật mà, tôi đã trả lời thế rồi, mọi người thấy có gì không ổn à?" Nhóm vẫn kiên trì hỏi về cảm xúc thật sự của Ken. Dần dần, anh ấy nhận ra rằng mình đang ngăn chặn và đè nén việc cảm nhận nỗi sợ hãi, giận dữ, bực bội và hoang mang của mình. Sau khi nhận ra, anh đã quyết định chia sẻ chúng với mọi người trong nhóm. Có thể nhận thấy Ken đã nhận được lợi ích từ việc tham gia vào một nhóm trị liệu bằng cách coi họ như một tấm gương phản chiếu và đề nghị họ đưa ra phản hồi với câu chuyện của mình. Lúc đó anh đã tham gia nhóm được 3 tháng và đang bắt đầu tin tưởng nhóm như một địa điểm đáng tin cậy và luôn ủng hộ anh, là nơi anh có thể giải tỏa những nghi ngại và nỗi lo trong lòng. Thông qua nhóm, anh đã khám phá được một phần quan trọng từ cái tôi đích thực của mình, những cảm xúc của anh. Rõ ràng, việc chia sẻ cảm xúc chỉ trở nên hợp lý khi chúng ta hướng tới những người an toàn và đáng tin cậy. Trong giai đoạn đầu của quá trình phục hồi, rất nhiều người chịu chấn thương từ việc lớn lên trong các gia đình bất ổn đã tâm sự về nỗi đau của họ, rằng họ bị từ chối, phản bội hay gặp rắc rối sau khi chia sẻ với những người ngẫu nhiên về cảm xúc của mình. Có lẽ sẽ mất nhiều thời gian để họ học được rằng không nên chia sẻ cảm xúc của chúng ta với tất cả mọi người. Phương pháp chia sẻ, kiểm tra, chia sẻ để tìm ra người có hay không đáng tin cậy. Làm thế nào để xác định liệu một người có đáng tin cậy hay không? Ta có thể sử dụng phương pháp chia sẻ, kiểm tra, chia sẻ, Revis Bowden 1985, để biết được điều này. Khi bạn muốn chia sẻ cảm xúc của mình, nhưng có lẽ còn chưa xác định được ai là người đáng tin cậy, bạn có thể chỉ thử tiết lộ chút ít cho những người bạn chọn. Sau đó kiểm tra phản ứng của họ. Nếu họ không có vẻ lắng nghe hay cố phán xét bạn, hoặc ngay lập tức cố gắng khuyên nhủ bạn, thì có thể bạn sẽ không muốn chia sẻ với họ về cảm xúc của mình thêm một chút nào nữa. Nếu họ cố gắng phủ nhận cảm xúc của bạn, hay nếu họ chối từ, và chắc chắn là nếu họ phản bội bạn bằng cách xì xầm về bạn, và đặc biệt là về sự tự tin của bạn, thì có lẽ những người đó không đáng tin cậy để tiếp tục lắng nghe chia sẻ của bạn. Tuy nhiên, nếu họ lắng nghe, khuyến khích bạn và không phản hồi bằng những phản ứng tôi vừa nêu trên, thì có lẽ việc tiếp tục chia sẻ cảm xúc của bạn với họ là điều an toàn. Biểu hiện rõ nét hơn của một người đáng tin cậy đó là họ duy trì giao tiếp mắt với bạn, tỏ rõ sự cảm thông và không cố can dự vào, cũng như thay đổi bạn, cảm xúc của bạn và tình huống mà bạn gặp phải. Theo thời gian, một người đáng tin cậy sẽ luôn lắng nghe, ủng hộ và sẽ không bao giờ phản bội hay chối bỏ con người ta. Những nơi mà chúng ta có thể luyện tập phương pháp này là trong nhóm điều trị, nhóm tương trợ, với một nhà tư vấn, nhà điều trị tâm lý, một người giám hộ, một người đáng tin cậy hay một người thân thiết với ta. Hành xử tự nhiên và quan sát. Khi đã trở nên thoải mái và tin tưởng hơn vào cái tôi thực của mình và những người khác, chúng ta có thể bắt đầu bộc lộ cảm xúc của mình một cách có lựa chọn và theo cách trọn vẹn hơn. Khi cách chia sẻ này tiếp tục được ta phát huy và thành thạo, ta ngày càng có nhiều cơ hội quan sát các cảm xúc của mình hơn, cấp độ 4. Khi làm được điều này, ta sẽ khám phá ra quy luật tạo nên sức mạnh để hàn gắn bản thân là ta không phải là những cảm xúc của mình. Dù rằng cảm xúc của ta hữu ích và rất quan trọng cho sức sống, khả năng hiểu biết và tận hưởng bản thân cùng những người khác của ta, ta đồng thời vẫn có thể chỉ làm một việc đơn giản, quan sát chúng. Ta hòa hợp với cảm xúc của chính mình. Cảm xúc của ta không điều khiển hay thống trị ta. Ta không phải là nạn nhân của cảm xúc. Đạt được đến cấp độ này có nghĩa là khả năng nhận thức của ta đã hoàn thiện. Chuyển hóa cảm xúc. Mỗi cảm xúc đều có đối cực riêng của nó, xem bảng 9. Khi nhận thức rõ về những cảm xúc đau đớn, trải nghiệm chúng một cách trọn vẹn rồi buông bỏ thay vì giữ lại trong lòng, ta sẽ thành công trong việc chuyển những cảm xúc tiêu cực sang tích cực. Sau cùng, điều ta cảm nhận được là lòng biết ơn, những gì từng làm ta đau khổ trở thành hạt giống cho hạnh phúc và sự trưởng thành. Cảm xúc hòa nhịp cùng với lý trí và trí tuệ của ta để giúp ta sống và phát triển trọn vẹn. Nếu chúng ta chối từ, bóp méo, kiềm chế hay đè nén chúng, ta đã chặn lại dòng chảy của tự nhiên. Việc ngăn chặn cảm xúc gây ra căng thẳng và bệnh tật. Ngược lại, khi ta nhận thức được những trải nghiệm cảm xúc của mình, rồi chia sẻ, chấp nhận và buông xả chúng, ta sẽ mạnh khỏe hơn và có thể trải nghiệm nhiều hơn cảm giác thanh thản và bình yên trong nội tại, trạng thái tự nhiên vốn có của mỗi người. Bảng 9. Một số cảm xúc và các đối cực của chúng, sưu tầm từ Rose và những người khác, 1972. Các cảm xúc đau đớn, các cảm xúc vui vẻ. Sợ hãi, hy vọng, giận dữ, yêu mến, thù ghét, yêu thương, cô đơn, cộng đồng, tổn thương, sự nhẹ lòng, giải thoát, buồn chán, sự tham gia, bất mãn, toại nguyện, mãn nguyện, cảm thấy kém cỏi, thấp kém, công bằng, nghi ngờ, tin tưởng, ghê tởm, thu hút, hấp dẫn, xấu hổ, ngại ngùng, tò mò, hiếu kỳ, nghi ngại, mơ hồ, rõ ràng, chối từ, ủng hộ, không thỏa mãn, hài lòng, nhược điểm, ưu điểm, tội lỗi, trong sạch, nỗi tủi hổ, niềm tự hào, kiêu hãnh, trống trải, trống rỗng, vui lòng, buồn bã, vui vẻ. Ghi chú, các cảm xúc đau đớn. Tôi không gọi những cảm xúc đau đớn này là tiêu cực, vì chúng có thể giúp ích cho ta tùy thuộc vào cách chúng ta nhìn nhận và xử lý chúng như thế nào. Sợ hãi, giận dữ và hổ thẹn có thể là những cảm xúc vô ích nhất. Dành sự chú ý cho cảm xúc là rất cần thiết cho sự trưởng thành và hạnh phúc lâu dài. Chỉ có một con đường duy nhất để thoát ra khỏi những cảm xúc đau đớn là dũng cảm trải qua nó. Các cảm xúc là một phần quan trọng trong quá trình phát triển của chúng ta, và xét ở khía cạnh chữa lành đứa trẻ bên trong, thì những cảm giác đau buồn là điều ta cần phải thừa nhận và vượt qua. Khi ta đánh mất ai hay điều gì đó quan trọng, ta cần phải đau buồn để trưởng thành từ cảm xúc ấy. Tôi sẽ miêu tả quá trình này chi tiết hơn ở chương kế tiếp.